Chiếu Mục Đệ Nhất Ngỗ Tác, chương 239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Án ử mọi người, đều từng là diêu nương từ nhập mạc chi tơ ngính vào giường màn việc. Thật liền cùng bình thường tú bà khách nhân quan hệ không giống nhau. Các cô nương tiếp khách quen, có đi hay không tâm không nhất định, đối lẫn nhau tình huống biết đến nhất định sẽ không thiếu. Nga, hai vị xưởng công không giống nhau, bọn họ chính là tưởng. Cũng lòng có dư lực không đủ sao? Thân Khương Điểm Phú Lực Hành cùng Ban Hỏa An tên, bổ sung nói. Nhưng bọn hắn phía trước nói qua cùng diêu nương tử không thân, cũng hoàn toàn không thường xuyên xuất nhập này đó nơi. Kỳ thật cũng không phải, bọn họ rõ ràng đối diêu nương tử khác mắt thấy đãi. Ta cùng chỉ huy sứ tra được quá hai việc, một ít thoạt nhìn có điểm phiền toái, việc nhỏ, thượng. Bọn họ đều đối diêu nương tử thả thủy. Diệp Bạch Đinh trầm ngâm. Xem tại đây mọi người, vị này diêu nương tử, tựa hồ nhất có khả năng. Thân Khương lông mày dương lên, cũng không phải là sao, không nàng, những người này đều thấu không đến một khối tới. Hoàng thương, quan lớn, công công, còn có chưa trở thành quan lớn, không có phương pháp, không biết đi nơi nào chạm vào cơ hội người. Những người này tề tụ một đường, nhưng không được yêu cầu một người người đều có thể đi, thả không cần quá nhiều ngạch cửa trường hợp. Cái này diêu nương tử thuộc hạ, làm sự tình tuyệt đối không ngừng đơn giản như vậy. Cửu Nghi Thanh đốt ngón tay nhẹ khấu mặt bàn, trước nói án từ bản thân, Thân Khương gật gật đầu, ở tiểu bạch bản thượng viết xuống hai cái ngày. Đầu tiên là canh quý, lại là phàn mạch ngọc, hai khởi án mạng trung gian cách xa nhau nửa tháng, quá trình cùng kết quả cực kỳ tương tự, thậm chí liền người bị tình nghi ở đây phương thức, xuất hiện lý do đều tương tự, trước một hồi là phương chi chợ bãi. Thỉnh thượng quan giang cấp hồng, không lý ngụy sĩ lễ, sau một hồi là ngụy sĩ lễ bái, đồng dạng thỉnh thượng quan giang cấp hồng, lại không lý phương chi trợ, trước sau hai lần rượu cục, ngụy sĩ lễ cùng phương chi trợ phân biệt lấy, có việc, nguyên do, đi vào hoa thuyền, thỉnh giang cấp hồng trò chuyện riêng, nhưng trước sau hai lần cũng chưa thành công, giang cấp hồng đều say, hai cái người chết trước sau đều là rượu cục khách nhân, hai vị xưởng công đều là ngoại ý muốn xâm nhập, Phan Lộc sao? Đều là chính mình tìm kiếm cơ hội, trăm phương nghìn kế đâm tiến vào, muốn mở rộng nhân mạch. Thời gian tuyến cũng không sai biệt lắm, người chết ly tịch sau, tất cả mọi người có ly tràng, đều có hiểm nghi, giết người phương thức thượng, ta cùng chỉ huy sứ đã ở hiện trường tìm được rất nhỏ dấu vết, thả kinh hoàn nguyên, cơ bản có thể xác định, người chết tử vong phương thức nhất trí, đều là đứng ở đuôi thuyền, bị cao ở lầu ba hung thủ bắn trúng phía sau lưng mà chết. Bổn án hung thủ, cần phải đối trên thuyền tình huống phi thường quen thuộc, có thể dễ như trở bàn tay bắt được nhà kho cung. Em, nỏ, này loại xạ kích hoa sống trên thuyền đã chơi qua, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở lên, nhà kho liền vẫn luôn không ai quản quá, kia chi cung. Em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nỏ là khi nào vứt, hung thủ dùng xong thả lại đi, vẫn là căn bản là giấu ở bên ngoài, hiện tại thượng vô xác thực đáp án. Nhân hai cái người chết rõ ràng đều đối ô hương co nghiện, toại hoài nghi hoa thuyền đồng thời có kinh doanh ô hương buôn bán loại sinh ý. Nhưng trên thuyền thực sạch sẽ, trước mắt không tra soát đến bất cứ dấu vết. Chúng ta hoài nghi, nơi này khả năng chỉ là buôn bán, bản thân vẫn chưa có dấu ô hương, chân chính đại tông ô hương hàng hóa giao tiếp điểm, khả năng ở nó chỗ. Hiện trường chính là như vậy, Diệp Bạch Đinh mắt có suy tư, đến bây giờ cũng chưa tra soát ra ô hương. Kia trên thuyền không có tàng trữ cơ bản đã là sự thật. Cái này buôn bán xích như thế nào hình thành, dựa người mang sao? Vừa mới có này nghi vấn, Cửu Nghi Thanh liền cấp ra đáp án. Màn đêm buông xuống hoa thuyền ngừng kia phiến thủy vực, ta làm người cẩn thận vớt quá. Nhân nước sông lưu động, không thế nào phương tiện, nhưng vẫn là tìm được rồi một ít đồ vật. Cái gì, ba cây thâm quầng xa làm túi thơm, thoạt nhìn tinh tế nhỏ xinh, nhưng làm phụ tùng. Nhưng nội dung vật, ta thỉnh lão trượng phu xem qua, vừa mới có rồi kết quả, đúng là tầm thủy ô hương. Diệp Bạch Đinh ánh mắt một đốn, có người ném vào đi. Đêm đó hắn cùng Cửu Nghi Thanh ở hiện trường, hung thủ đã động thủ giết người, sợ là không tưởng cùng người chết thật giao dịch thứ này, chỉ là làm lấy cớ dụ dỗ an bài người chết phương hướng, những người khác liền chưa chắc. Trên thuyền đột nhiên xảy ra chuyện, vừa lúc có cầm y vệ ở, còn hấp tấp tra án. Kia những người này làm sao bây giờ, có lo lắng hay không, sợ hãi không? Nếu chỉ là án mạng còn hào, nếu cầm y vệ phát hiện khác manh mối, muốn soát người. Kia mặc kệ thứ này nhiều quý trọng, đều là muốn bỏ rớt, lặng lẽ ném vào trong nước, cơ hồ là có thể nghĩ đến phương thức tốt nhất. Thân Khương thật mạnh gật đầu, không sai, ta đuổi theo chỉ huy sứ cấp này tuyến, ấn mặt khác khách nhân khẩu cung, tra được hai cái phía trước có được như vậy túi thơm người, bất quá cũng mới bắt được, thô thô hỏi hạ, những người này cùng bổn án không quan hệ, biết đến đồ vật rất ít, chỉ biết có người ngẫu nhiên ở trên thuyền chào hàng đồ vật, sinh mặt, không có gì đặc điểm, còn thường đổi, kêu bức họa họa không ra, kêu nhận người cũng không hào nhận, manh mối không thể gom. Hỏi bọn hắn việc này hay không cùng hoa thuyền có quan hệ, cùng trên thuyền cô nương cùng tú bà có hay không quan hệ, liền càng không biết. Này nhóm người giảo hoạt thực, Diệp Bạch Đinh nhìn về phía Cửu Nghi Thanh, cho nên chuyện này, đã xác định, này Diêu nương tử, là Ô Hương Liên người trung gian. Cửu Nghi Thanh gật đầu, không tồi, có quan hệ, đại khách hàng, khai quật cùng liên lạc, đều đến trải qua nàng, nhưng chân chính, mua bán hàng hóa, khi... Nàng bản nhân cũng không tham dự, là có chuyên môn người phụ trách, công lược, nàng khả năng nhận thức sở hữu người mua lại không biết, nàng là bán ra một phần tử, có yêu cầu khi cũng sẽ không trực tiếp tới tìm nàng, mà là chiếu ước định ký hiệu, tìm chuyên môn liên lạc chính mình cái kia tuyến. Diệp Bạch Đinh như suy tư gì, như thế nghĩ đến, vị này Diêu nương tử, là một vị thực ưu tú thợ săn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng những hiểu kinh doanh phong nguyệt nơi, bản thân thông tuệ cơ trí, còn giỏi về phát hiện mục tiêu, bình luận nhân tính, đối tiềm tàng khách hàng phân loại, loại nào là có hạn cuối, chỉ là lại đây chơi đùa, loại nào đầu óc vụng về, muốn tìm kích thích, có thể buôn bán hoặc lợi dụng, loại nào không cam lòng, có điểm bản lĩnh, chỉ kém đông phong, có thể thao tác dẫn tiến nó chỗ. Trên tay nàng nhưng không chỉ có cái này hoa thuyền, thao tác Ô Hương Liên. Rất có thể còn đề cập mua quan bán quan xích, người như vậy, ở Tam Hoàng Tử nơi đó, địa vị nhưng thấp không được. Yến Nhu Mạn, nhưng đánh đi vào, tiến triển thuận lợi chung, Cửu Nghi Thanh đổ ly trà, cấp Diệp Bạch Đinh đẩy qua đi. Người trước đây không phải hoài nghi quá động cơ phương hướng, Diêu Nương Tử khả năng gặp cái gì việc khó. Nàng gần 2 tháng đích xác phạm sai lầm, ném một đám hóa cùng tiền hàng, nàng đến phụ trách tìm trở về. Hẳn là hết hạn ngày rất gần, nàng có chút nóng này, cần phải có người giúp nàng ứng phó mấy cái phiền toái khách nhân, thực yêu cầu quan phủ bên này lực lượng, giống nhau quan phục lực lượng còn không được. Diệp Bạch Đinh liền đã hiểu, Yến Nhu Mạn trên người, vừa lúc có, cùng cầm y vệ giao hảo, quang hoàn, có thể ứng Diêu nương tử cái này cấp. Thân Khương vuốt cằm, hướng Diêu nương tử tên hạ bỏ thêm một bút. Kia vị này điểm đáng ngờ lớn. Cấp lên giết người diệt khẩu cũng không phải là cái gì việc khó, nàng ở hoa thuyền thượng làm ra như vậy dùng nhiều sống, bản thân chính là cái biết chơi, tuy không biết bắn nghệ như thế nào, chưa bao giờ trước mặt người khác bày ra quá, nhưng nàng ném thẻ vào bình rượu tương đương không tồi. Diệp Bạch Đinh trầm ngâm, Phan Lộc nói, canh quý là Diêu nương tử nhập mạc chi tân, mấy năm nay vẫn luôn duy trì quan hệ, có phải hay không bởi vì, bạc, hai chữ. Treo này đầu quan hệ. Một khi phát sinh ngoài ý muốn, nàng có thể ở canh quý nơi này, thích hợp mượn một ít quay vòng. Nếu không có Yến Mâu Mạn hỗ trợ, lúc này, hàng hóa, sự giải quyết không được. Tiền hàng, ít nhất, có thể nghĩ cách ứng cai cấp. Nếu là cái này phương hướng, hung thủ là Diêu nương tử, mấu chốt cơ mật tiết lộ, cần thiết đến giết người diệt khẩu. Động cơ 10 phần, không chuẩn Phàn Mạch Ngọc cũng là nguyên nhân này. Cửu Nghi Thanh lại nói, kinh cha. Phàn Mạch Ngọc cùng Diêu nương tử có thâm nhập kết giao, là sớm mấy năm sự, gần nhất cũng không giao thoa. Cho nên cái này phương hướng đã bài tra qua, không đúng. Thiếu gia đừng nóng vội, chúng ta không phải còn có một cái tuyến, quan chức mua bán. Thân Khương nháy mắt vài cái, có chút đồ vật quá cơ mật, sợ bị người kiếp hoạch, ta không trực tiếp viết trên giấy mang về tới. Thiếu gia chỉ sợ còn không biết, chỉ huy sứ bên kia đều đã điều tra xong, cái gì rượu cục. Cái gì lên chức yến, này đó đều không phải trọng điểm chính là quan chức. Diệp Bạch Đinh lập tức xem Cửu Nghi Thanh, ân, Cửu Nghi Thanh quyền để môi trước, thanh khụ một tiếng. Không tồi, chỉ huy sứ là người rụt rè, cũng không tranh công, Thân Khương liền thế hắn khoe khoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu gia ngài không biết, thời trẻ tiên đế tại vị thời điểm, Triều Cương không lớn hành, này, quan chức mua bán, thể lượng cũng không nhỏ, thậm chí nếu không trả giá điểm đại giới, đều phái không được đứng đắn quan, nguyên nhân chính là tiêu hao thật lớn, bọn quan viên đúng chỗ lúc sau chuyện thứ nhất cũng là vội vàng hợp lại tài, ít nhất đến về trước vốn không phải. Điểm này bã, khởi nguyên chính là từ phía trên bắt đầu, đi xuống phát tán, năm đó Quý Phi nương nương, năm đó Hoàng Thái Hậu, vì đấu pháp, chính là cái gì đều trải qua. Hai vị xưởng công trong lòng tặc điểm từ cũng nhiều, bọn họ làm sao tưởng bên ngoài thương sinh, xem đều là trước mắt bạc, vài bước lộ ngoại hoa đoàn cầm thốc, trên làm dưới theo, làm cho chướng khí mù mịt, nếu không chúng ta hoàng thượng đăng cơ sau thống trị cũng không có như vậy khó. Thấy chỉ huy sứ bên kia thần sắc càng ngày càng nghiêm túc, thân Khương Thanh khụ hai tiếng, không dám lại nghị thiên gia. Tóm lại, này đầu là như vậy lên, hai vị xưởng công tuyệt đối không vô tội. Ngươi khi bọn hắn năm đó tiền như thế nào kiếm, nhưng đừng tin bọn họ cái gì cũng không biết, bất quá sau lại, mấy năm nay, chúng ta thiên tử thượng vị sau, nhìn chằm chằm trị nghiêm, những việc này liền ít đi, các bá tánh cùng đứng đắn quan viên đương nhiên cao hứng, nhưng đối những người này tới nói, chính là đường đi hẹp, kiếm tiền biện pháp thiếu, bọn họ có thể cam tâm. Cho nên này ngầm, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có điểm ý nghĩ. Diệp Bạch Đinh chớp chớp mắt. Việc này ngọn nguồn, lại là trong cung công công, Cửu Nghi Thanh hừ một tiếng, biểu tình không lớn vừa lòng. Thân Khương không cần quá hiểu, sống được đều mau đem chính mình bao tương tên giảo hoạt, đầy nồi đa dạng có một vạn loại, đại gia trong lòng biết rõ ràng là chuyện như thế nào, lại bắt không được bọn họ nhược điểm, niết không được đứng đắn chứng cứ, định không được tội. Diệp Bạch Đinh, kia bọn họ cùng Tam Hoàng Tử, ta thử quá, sự tình quan trọng điểm. Cửu Nghi Thanh làm phi thường cẩn thận, lại không chỗ nào ngoạch. Bọn họ tựa hồ cũng không biết Tam Hoàng Tử tồn tại, hoặc là nói, bọn họ tính cảnh giác đều rất mạnh, minh bạch, biết đến nhiều, không phải chuyện tốt, liền có ý tránh đi, sẽ chỉ ở chính mình phương tiện, thà cảm thấy thích hợp thời điểm, mới ra tay chỉ điểm một hai lần, tham dự cũng không nhiều. Diệp Bạch Đinh đã hiểu, không hổ là tên giảo hoạt, chỉ vớt tiền, nguy hiểm sự một chút đều không dính. Nhưng nếu là không cẩn thận, ở tham dự trong quá trình, phát hiện tiết lộ điểm không thể bị người khác biết đến đồ vật. Lời này thân Khương đều có thể thế chỉ huy sứ trả lời. Kia giết người diệt khẩu, hai người bọn họ tuyệt đối sẽ không hàm hồ a. Diệp Bạch Đinh tầm mắt trở xuống bạch bản thượng, lại bộ ba người tên. Diêu nương tử phụ trách tìm kiếm con mồi, vơ vét khách nguyên, người chết như vậy, Phan Lộc như vậy, đối quan chức có sở cầu đơn độc sửa sang lại ra tới. Không rõ thao tác lưu trình, hoặc là có một ít vấn đề thao tác lên thực phiền toái, liền xin giúp đỡ am hiểu việc này người cấp chủ ý, tỉ như hai vị xưởng công, nhưng cuối cùng chứng thực, đều đến trải qua lại bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc kệ trung gian này bạc như thế nào phân, hợp tác như thế nào tới, cuối cùng ở điều phái công văn thượng ký tên, gánh chịu lớn nhất trách nhiệm, còn phải là này ba cái, một khi sự tình có bại lộ. Lo lắng nhất không phải là phía trước những người đó, bọn họ sẽ càng cấp. Kia ở, giải quyết kế tiếp phiền toái, chuyện này thượng, bọn họ sẽ so tất cả mọi người gấp gáp. Cho nên hiện tại vấn đề là, rốt cuộc là ai tại đây sự kiện dính tay, lang trung phương chi trợ, thị lang ngụy sĩ lễ, vẫn là thượng thư đại nhân giang cấp hồng bản nhân. Flow, giang cấp hồng quyền lực lớn nhất, cuối cùng ký tên nhất định đến là hắn, bằng không quá không được. Nhưng trung gian sở hữu lưu trình, đều là phía dưới người ở chạy, thượng vị già nơi nào nhớ rõ trụ như vậy nhiều người danh, cơ bản chỉ xem tài liệu hợp không hợp quy, lưu trình có hay không vấn đề, này đó hợp lý hợp quy tài liệu lại là ai chuẩn bị, ai chạy chân. Cửu Nghi Thanh biết hắn suy nghĩ cái gì, ta người cha quá, không được tốt phân, ngụy sĩ lễ cùng phương chi trợ công tác nội dung có giao nhau, thậm chí nhân cạnh tranh quan hệ. Hai người sẽ cho nhau đoạt trong tay đối phương việc, hoàng thương đích xác định, lại bộ tham dự không nhiều lắm, nhưng phàn mạch ngọc phái quan chuyển chức, bao gồm phía trước Phan Lộc thăng quan, hai người bọn họ công tác phạm vi đều có chút vi diệu, thượng quan giang cấp hồng lại tựa một chút đều cũng chưa nhúng tay. Nhưng mặc kệ hắn cắm không nhúng tay, hắn đều là lại bộ cuối cùng một cái tuyến, vòng bất quá cái này điểm đáng ngờ. Chỉ là người này lòng dạ sâu đậm. Cầm y vệ hành động thời gian ngắn ngủi, tạm thời không tra được hữu lực chứng cứ. Diệp Bạch Đinh nghe hắn nói xong, lại phát hiện một chút. cho nên Phan Lộc phía trước vẫn là đối chúng ta nói dối. Hắn cũng không phải hoàn toàn không quen biết lại bộ người, qua đi rượu cục tìm cơ hội, hắn thăng quan việc chính là kinh lại bộ tay làm, hắn đi rượu cục, có thể là vì cảm tạ, lại hoặc là, có cái khác nguyên nhân. Nhưng tuyệt đối không phải không đầu không đuôi, nhìn đến có cơ hội liền tưởng đi lên đâm, hắn trong lòng là có ý tưởng kế hoạch. Hắn vì cái gì nói dối, nếu chỉ là giấu giếm nhận thức cái này điểm, giống như không có gì tất yếu. Diệp Bạch Đinh nhìn về phía Thân Khương, người vừa rồi nói, này đó cái gọi là rượu cục bản thân, chính là quan chức mua bán giao dịch hiện trường. Cũng không tính, Thân Khương lắc đầu, loại sự tình này khẳng định không có khả năng đương trường giao dịch, người đưa tiền ta viết điều, nhiều lắm xem như kéo cái tuyến thử cơ hội, đại gia ngồi xuống nói cái lời nói, ứng cái thanh, mắt đi mày lại một phen, nhiều nhất đề đại khái nghĩ muốn cái gì vị trí, tiền có đủ hay không. Không đủ nói có thể sử dụng cái gì điền, làm được trong lòng biết rõ ràng, chân chính giao dịch, tự nhiên đến ở sau lưng, ngầm tiến hành. Diệp Bạch Đinh trầm ngâm, đó là không có thể xác nhận, bổn án chung, chỉ có hai cái người chết, hơn nữa một cái Phan Lộc, đi rồi loại này, giao dịch, Ngụy Sĩ Lễ cùng Phương Chi trợ quan chức đâu, có hay không lén thao tác khả năng. Ngụy Sĩ Lễ gần nhất vừa mới thăng quan, Phương Chi trợ không cạnh tranh quá, thế lại rất đủ. Tương lai chưa chắc không thể. Thân Khương hít một hơi khí lạnh, kia muốn chiếu nói như vậy, liền lại bộ người quan chức đều có thể là mua, kia núp ở phía sau mặt hung thủ, thao tác này hết thảy, chẳng phải là chỉ có Giang Cấp Hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đảo cũng chưa chắc, Diệp Bạch Đinh sườn mặt ánh ánh nến, đáy mắt màu đen phô khai, ý vị thâm trường. Nếu hắn có tâm, đem ai bồi dưỡng thành người một nhà đâu? Hắn thân cư địa vị cao, nếu là nhận được loại này sinh ý, hoàn toàn có thể tuyên bố ra mệnh lệnh đi, làm thuộc hạ làm, hắn còn có thể phiến Diệp không dính thân, thật xảy ra chuyện có thể đẩy nồi. Nếu là xảy ra chuyện, khiến cho thuộc hạ chính mình giải quyết, giết người có thể, diệt khẩu cũng có thể. Thân Khương nhíu cái mũi, thật muốn là như thế này, lão nhân này nhưng đủ hư. Diệp Bạch Đinh nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy có điểm không đúng. Nhưng bổn án hai cái người chết, điểm giống nhau là Ô Hương, tựa hồ cũng không có tiết lộ quan chức mua bán một chuyện, nếu như thế, lại bộ căn bản không cần thiết cắm một chân, ngược lại tăng thêm bại lộ hiểm nghi. Cửu Nghi Thanh lại nói, ta cẩn thận tra quá, cũng dò hỏi quá xưởng công, loại này giao dịch đã ở 3 tháng trước buộc chặt, bọn họ phi thường cảnh giác, phi thường sợ hãi bị phát hiện. 3 tháng trước, Thân Khương một đôi thời gian này. Chẳng phải là gian lận khoa cử án sau, kia bọn họ đích xác hẳn là sợ hãi, chúng ta có thể đoạn hắn một móng vuốt, là có thể đoạn đệ nhị chi. Cho nên này thật là tam hoàng tử bãi, thân thiên hộ đếm trên đầu ngón tay, càng nghĩ càng thấy ớn. Chẳng những có gian lận khoa cử, còn có lại bộ mua quan bán quan, có hoa thuyền, còn có long phong cửa hàng, Ô Hương mua bán, thậm chí còn có phía trước bắt hoàng tử nói cái kia cái gì thủy binh. Nhiều như vậy lực lượng ở nơi tối tăm, tích tụ đến bây giờ, hắn muốn làm gì, tạo phản sao? Nhưng còn không phải là muốn tạo phản, Diệp Bạch Đinh nhìn kỹ này đó lộ tuyến, kỳ thật là hỗ trợ lẫn nhau, Ô Hương mua bán có thể mang đến cự khoản, cũng đủ bạc có thể mua được xa xôi khu vực binh lực, thậm chí có thể xúc luyện tư binh, Ô Hương thông qua long phong cửa hàng các loại sinh ý che lấp, càng thêm bí ẩn, đi qua thủy lộ vận đến kinh thành. Theo hoa thuyền hoan tràng ra bên ngoài khuếch tán, tìm kiếm vơ vét càng nhiều con mồi, phân ra 3-7 loại, hoặc là đơn thuần mua bán quan hệ, hoặc thu phục giao dịch, mê hoặc lợi dụ tới làm người một nhà, chậm rãi, trên triều đình chính mình bè phái người liền sẽ nhiều lên, càng phương tiện hành các loại sự, phô khai lưới lớn, nếu trung gian có người đổi ý hoặc không làm, đơn giản, Ô Hương thứ này, còn không phải là dùng để khống chế người. Người không nghe lời. Ta khiến cho ngươi nghe lời, sở hữu giá trị ép khô, không dùng được, liền đi tìm chết đi, chết xa một chút, vô thanh vô tức, không tìm được người này. Nhiều hoàn mỹ xích không phải, Thân Khương nghe thiếu gia phân tích, nghẹn họng nhìn chân chối, ngón tay chọc bạch bản thượng tên. Người nói những người này, tuổi trẻ khi quá đến như vậy khổ, cái gì hiểm ác cục không kiến thức quá, làm gì thế nào cũng phải hướng hố lửa nhảy. Này mấy cái ta đều tra xét. Ở gặp được, đại truyền cơ, thăng quan phát tài phía trước, đã không giống khi còn nhỏ như vậy khổ, có một mảnh chính mình tiểu thiên địa, rõ ràng có càng ổn càng bình an lộ có thể đi. Rốt cuộc vì cái gì a? Diệp Bạch Đinh đáy mắt anh ánh nến. Bởi vì nhân tâm thiếu thốn, là vô hạn tăng trưởng. Lúc ban đầu sở hữu nỗ lực, chẳng qua tưởng cầu cái ấm no, ăn no bụng sau, lại muốn ăn hảo, quanh mình tài vật không thiếu, lại nghĩ đến người tôn trọng. Một khi nhân tâm bất mãn, việc này liền không có cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có chút người trưởng thành khả năng liền thế sự tôi luyện, mệt mỏi, cũng xem phai nhạt, có chút tắc da mặt càng dày, nhân gian tao ô nơi chốn, mọi người đều giống nhau, chỉ cần giá cả thích hợp, vì cái gì không thể giao dịch. Lại hoặc là, Diệp Bạch Đinh cúi đầu nhìn trong tay hồ sơ, nơi đó có Cửu Nghi Thanh cùng thân khương gần nhất mấy ngày tra được đồ vật. Có chút người khả năng cũng không phải chính mình đặc biệt khát thiết, mà là bên người thân nhân càng bức thiết. Tỷ như trong nhà trưởng bối thân thể không tốt, căng không được lâu lắm, chỉ nghĩ nhìn đến hài tử tiền đồ. Tỷ như thê tử luôn là bị trong vòng các phu nhân xa lánh, ra cửa lúc nào cũng tao mắt lạnh, có chút tâm ý nguội lạnh. Tỷ như nữ nhi luôn là hâm mộ người khác, có một số việc đúng là bởi vì chính mình trải qua quá, mới biết được có bao nhiêu khổ, mà hiện tại có điều kiện, không phải tìm không thấy cơ hội đua một phen, vì cái gì không hướng trước lại đi một bước. Liền tính những người này do dự, trong lòng có cũng đủ cảnh giác, không nghĩ mại này một bước, những cái đó có kinh nghiệm thợ săn nhìn đến, tổng hội có đủ loại biện pháp thúc đẩy ngươi, thuyết phục ngươi, bắt lấy ngươi tâm lý nhược điểm, lấy hiện thực tình trạng châm ngòi dụ chi, thúc đẩy cuối cùng giao dịch. Bọn họ chi gian quan hệ không cần thiết chặt chẽ, chỉ cần nội tâm động cơ cũng đủ liền có thể. Nhưng mấu chốt nhất, vẫn là muốn xem xác thực chứng cứ. Diệp Bạch Đinh nói xong chính mình lý giải, cuối cùng nói. Bổn án chung có người điểm đáng ngờ thực trực tiếp, tỷ như hai vị xưởng công, chính là thời gian tuyến, Phương Chi chợ ở lầu 3 phòng hiện trường rơi xuống đồ vật, rõ ràng là đi qua, Phan Lộc nói dối, trước mắt sau lưng động cơ không rõ, Giang Cấp Hồng đêm đó ngủ phòng rất có mê hoặc tính, khoảng cách hung thủ động thủ phòng gần nhất, chẳng sợ cùng cô nương làm hồi sự, đều hoàn toàn có thể nhanh chóng qua lại. Ngụy Sĩ Lễ cũng say, nhưng ta đối hắn trong phòng kia hai cái trống không bình rượu rất có nghi hoặc, hắn rốt cuộc là uống say tiến phòng, vẫn là vào phòng mới say, đây là hai khái niệm. Vấn đề này, nhưng cha được, thân Khương gật đầu, cha xét, Ngụy Sĩ Lễ không thành thật, đừng nhìn hắn lớn lên nhân mô cẩu dạng, kỳ thật tâm tư gian xảo, tửu lượng loại sự tình này, bên ngoài căn bản không lộ, có người nói hắn thâm, có người nói hắn thiền, ta hỏi rất nhiều người. Mới có thể cơ bản xác định, hắn tiểu lượng tính thâm, liền lại trở về lặp lại đề ra nghi vấn cái kia muốn hầu hạ hắn cô nương. Cô nương nói rõ ràng, nàng qua đi nếm thử khi, Ngụy Sĩ Lễ đích xác say không được, kia đồ vật khởi không tới. Nhưng nàng cũng không phải tiến phòng liền thí kia chỗ, dù sao cũng phải liêu hai câu, điều cây tình. Nhưng nàng một dựa qua đi, đã bị Ngụy Sĩ Lễ mơ mơ màng màng đẩy ra, ghét bỏ trên người nàng xuống, không đủ hương. Người đoán thế nào, cô nương này lúc trước chưa nói, kỳ thật cũng là có chút lý do khó nói, nàng có hôi nách, làm này một hàng hoặc nhiều hoặc ít có chút kiêm kỵ, nàng liền tìm bí pháp, ngày thường dùng dược, cơ bản không ai phát hiện, nhưng nàng chính mình đối, dú, cái này tự tương đương mẫn cảm, bị người ghét bỏ, lập tức liền muốn tự kiểm, chạy nhanh chuyển tới phía sau rèm dùng thủy lau thân, một lần nữa dâng hương phấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân sát nghiêm túc chuyên chú, vẫn chưa lưu ý trong phòng người, Ngụy Sĩ Lễ lui tới đi ra ngoài, nàng không dám bảo đảm, cái này quá trình, theo nàng chính mình giao đãi, ước chừng đến có một chén trà nhỏ thời gian. Thời gian cũng không tính lâu, nhưng đối với từng có giết người kinh nghiệm hung thủ tới nói, thời gian đã cũng đủ. Toại này Ngụy Sĩ Lễ, thật đúng là không thể giải thoát hiểm nghi. Diệp Bạch Đinh trầm ngâm một lát, nói, Phương Chi chợ. Là rơi xuống khăn ở giết người hiện trường, là cố ý vẫn là vô tình, hay không ánh xạ cái gì, không người nào biết, Phan Lộc. Người này rất kỳ quái, trước mắt mới thôi, ta cảm giác trên người hắn mâu thuẫn điểm là nhiều nhất, tổng có thể lấy các loại phương thức, các loại nguyên do xuất hiện ở chúng ta trước mặt, thoạt nhìn giống như cái gì đều tưởng nói, dòng dài lằng nhằng một đống lời nói, rồi lại không chân chính lộ ra bất luận cái gì mấu chốt tin tức, hắn rốt cuộc là tưởng nói. Vẫn là không nghĩ nói. Cửu Nghi Thanh, chúng ta trước mắt chỉ tra được tồn tại, quan chức mua bán, chuyện này, chân chính chứng cứ còn chưa được biết, cụ thể như thế nào giao dịch, Phan Lộc hẳn là biết đến. Hắn khẳng định biết A, bằng không hắn quan là như thế nào thăng. Quang trong tay này đó manh mối, thân Khương là có thể tạp thật chuyện này. Hắn này nhiều lần hướng chúng ta trước mặt thấu hành vi, giống như có điểm tường lộ chuyện này ý tứ, chỉ là còn ở do dự quan vọng, hắn liền không sợ hãi sao? Sợ, vì cái gì dám đổi ý, vì cái gì không dứt khoát chạy trốn. Vẫn là, hắn chạy không thoát, biết người khác sẽ như thế nào trả thù hắn. Kìa hắn có phải hay không gặp qua cùng loại phương thức? Diệp Bạch Đinh càng nói, đôi mắt càng lượng, lại có chính là, vì cái gì trước sau hai lần rượu cục, hắn đều nói Ngụy Sĩ Lễ hoặc Phương Chi Trợ lấy đồ vật qua đi giao cho thượng quan Giang Cấp Hồng, nhưng Ngụy Sĩ Lễ cùng Phương Chi Trợ bản nhân lại đều nói không phải, giải thích vì xử lý xong cấp trên công đạo sự qua đi đáp lời. Là hắn nghe lầm, vẫn là hắn không nghe lầm, người khác nói dối. Cửu Nghi Thanh đáy mắt màu đen phô khai, vì cái gì nhất định phải đem hai điều tuyến tách ra tưởng, vạn nhất bọn họ làm, là cùng sự kiện đâu. Diệp Bạch Đinh thần sắc hơi nghiêm lại, kia sự tình có thể to lắm, như thế nào liền lớn, chuyện gì, nào sự kiện, thần Khương không nghe hiểu, cấp vò đầu bứt tai. Diệp Bạch Đinh mị đôi mắt, chúng ta phỏng đoán sở hữu này đó xích đều là tam hoàng tử ở sau lưng kế hoạch, trong tay hắn có bất đồng tuyến, nhiều quản tề hạ. Phân chuyên gia làm chuyên môn sự, kia những người này lẫn nhau chi gian, liền lẫn nhau không hiểu được sao. Bọn họ có hay không đánh phối hợp thời điểm, có hay không yêu cầu lẫn nhau vây bắt, hỗ trợ xử lý kế tiếp thời điểm. Cửu Nghi Thanh, liền tính nhiều quản tề hạ, chuyên gia tinh chuyên sự, cũng cần có chủ tính chung người. Tam hoàng tử chính mình liền cái gì đều phải quản, kia hắn chân chính tâm phúc, tất cũng sẽ không chỉ lo một sự kiện. Diệp Bạch Đinh, nếu này đó tới rồi nhất định vị trí người, lẫn nhau biết đối phương là ai, có cạnh tranh cũng có hợp tác, ngẫu nhiên yêu cầu bù đắp nhau, kia làm, quan chức, mua bán, người, như thế nào liền chạm vào không được ô hương. Thân Khương đôi mắt phút chốc trợn tròn, thiếu ra ý tứ là, này Ngụy Sĩ Lễ cùng Phương Chi Trợ, còn thật có khả năng là tặng đồ. Đưa đồ vật chính là ô, không tồi, chính là ô hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bạch Đinh đại não nhanh chóng chuyển động, đằng mà đứng lên. Không đúng, nếu là như thế, Phan Lộc đã bại lộ bí mật, hắn rất có thể có nguy hiểm. Cửu Nghi Thanh túm lên Tú Xuân Đao, đi nhanh đi ra ngoài. Giáp tiểu đội chuẩn bị, tùy bổn sứ xuất ngoại tìm người. Quảng cáo, cách chương.